Chương 526, gạt óp baby lòn canh ba. Trương Lương nhìn một chút trong sân cuộc chiến, nhìn nữa xạ bở thời điểm, dường như có ý riêng. Chỉ là một bên xạ bở cũng không minh bạch, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hắn. Trương Lương hơi lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia khả năng không lớn thực hiện ý tưởng ném ra khỏi đầu. Làm sao có thể chứ, không có việc gì, ngươi nhìn chằm chằm nơi đây, ta nghĩ, ta muốn đi tìm một người nói chuyện. Trương Lương đối trước mắt xạ bở cùng nghệ rổ phân phó một tiếng, lặng yên tại chỗ biến mất. Cách đó không xa ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, vẫn mật thiết giám thị nơi đó động tĩnh, mặc dù biết đã bại lộ hành tung, nhưng là bởi vì nhanh chóng thay đổi vị trí, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ vẫn có niềm tin không bị người phát hiện. Tối thiểu, đang bị phát hiện thời điểm, cũng sẽ có điều phát hiện. Nhìn trang trung anh linh nhóm tranh đấu, cái kia vượt ra khỏi lực lượng của người thường. Thật là từ trong thần thoại đi ra thần linh một dạng, khiến người ta cảm thán không thôi. Thế nhưng ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù nhìn trong sân động tĩnh, lông mi hơi nhíu lại, hắn không phải minh bạch, vì sao chính mình sẽ vạn cùng cái kia nệ dô master, dường như có chút giao tình. Vừa lúc đó, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù lông mi run lên, trong phòng của hắn, cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác, nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Đừng vọng tưởng bắt ngươi thanh kia nặng mười mấy kg bắn tỉa thương nhắm ngay ta, ta tới tìm ngươi, là có sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Trương Lương nhàn nhạt từ trong góc hiện ra thân ảnh, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này thân cao so với chính mình muốn thấp hơn một chút ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, trong đầu đống nhiên toát ra một câu, ngoe nhất thân cao kém ho khan. Trương Lương liền vội vàng đem cái này đáng sợ ý tưởng ném ra nao bên ngoài, cái này muốn nói chắc cũng là chính mình cùng xạ bờ nói. Chuyện gì ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gụ dường như không có cảm tình, sự hiện hữu của hắn, chính là một cái tinh mật nhất bất quá máy móc, cho dù Trương Lương xuất hiện lặng yên không một tiếng động, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thế nhưng ở ngay từ đầu sau khi kinh ngạc, ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gụ cũng rất mau bình tĩnh lại, nhìn trước mắt cái này thần cao cùng hắn sấp xỉ, thế nhưng niên kỷ lại kém một mảng lớn thiếu niên. Chỉ là, để ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gụ cảm giác quái dị là, ngay mặt hắn hướng về phía Trương Lương thời điểm, cư nhiên mơ hồ có một loại bị áp chế cảm giác. Ta có tình báo muốn với ngươi trao đổi, thế nhưng để báo đáp lại, ta muốn ngươi đem xạ bờ cho ta mượn dùng một đoạn thời gian. Trương Lương nói thật, ngôn từ khẩn thiết, chỉ là hắn thoại ngữ, lại làm cho ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đọc lên vài phần hoang đường ý tứ hàm xúc. Người bình thường làm sao có thể bằng lòng điều kiện như vậy ẹ mì giả kỳ dị sủ gù bất đồng. Tính cách của hắn chính là một cái bị thiết trí tinh chuẩn máy móc, mà hắn nhờ muốn anh linh, cũng tuyệt không phải xạ bờ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng xạ bờ, liền có vẻ xung khắc như nước với lửa. Đang không có ý dịt vẹo điều hòa dược tề sau đó, càng làm cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cùng xạ bờ quan hệ xuất hiện chuyển biến xấu. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ làm việc không cho nở thủ đoạn, để xạ bờ hết sức không thích. Mà xạ bờ chọn đời truy cầu cùng hết lòng tuân thủ kỵ sĩ đạo. Ở ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ trong mắt, quá mức gủ tổ tỉ ạ, hai người va vào nhau, mới có thể sản sinh xạ bờ lẻ loi một mình độc hành hiện tượng. Này đây, Trương Lương cái này đề nghị, đổi thành khác mà sở có thể sẽ không bằng lòng, thế nhưng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ chỉ biết xem có đáng giá hay không, còn như xạ bờ, đối với dạng này một cái thờ phụng kỵ sĩ đạo người, có đôi khi, cũng có thể dành cho tuyệt đối tín nhiệm. Như vậy, chúng ta tới nói một chút liên minh sự tình đi. Trương Lương khỏe miệng xuất hiện một tia cười quỷ quệt, ở nơi này hắc ám trong phòng có vẻ buộc phát khó lường. Cho dù là nhìn như không cảm tình chút nào ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, cũng không khỏi bị người thiếu niên trước mắt này nụ cười làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Loại này cảm giác cổ quái, để ẹ mì giả kỳ gì sủ gù đối với thiếu niên ở trước mắt càng thêm mấy phần cảnh giác. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau mình. Cái này Master, vẫn bị coi thường. Trương Lương nhìn ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nghiêm túc gương mặt, mỉm cười, hắn đối với mình lần này ý tưởng, càng thêm mấy phần nắm chặt. Mãi cho đến ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đưa mắt nhìn Trương Lương rời đi thời điểm, hắn vẫn không phải minh bạch, Trương Lương rốt cuộc là người thế nào, như vậy thần bí cùng cường đại. Phải biết là, trước đây Trương Lương mới vừa hiện thân thời điểm, nhưng là triển lộ quá cái kia một tay kinh người kiếm thuật. Loại này vũ khí lạnh chiến đấu phương pháp, lại có thế có người nắm giữ như vậy lô hỏa thuần thanh, thật sự là không thể không gọi người phòng bị. Tuy là ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ càng tin tưởng chính mình trong tay vũ khí nóng, thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận vũ khí lạnh ở một đối một trong uy lực, huống đối phương vẫn là ma thuật sư. Nhiều hơn một cái lợi hại như vậy Master, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ im lặng đứng tại chỗ, hắn dường như có thể dự kiến, chuyện kế tiếp hình thái, sẽ hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển đi. Cùng lúc đó, đang ở Trương Lương rời đi thời điểm, Diệu Games đống nhiên chuẩn bị xử xuất đại chiêu. Một mực nơi nào đó lặng lẽ giám thị giữa sân động tinh cổ tò mì nẹ cài ấy, lúc này liền vội vàng nói, nếu có những người khác nhìn thấy lúc này cổ tò mì nẹ cài ấy, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Phải biết là, cổ tò mì nẹ cài sẽ vạn, chính là đêm qua ở tò xạ cả tổ kỳ ổ mì phủ đệ bị ngược sát tạ xà xìn. Nhưng là, dư A theo đạo lý mà nói, ám sát giả đã bị hành hạ đến chết, cổ tò mì nẹ cài lúc này làm sao biết xuất hiện tại nơi đây. Lại có gì mục đích một bên khác, Diệu Games muốn động thật sự, nàng muốn xử xuất vương tài bảo. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nghe được cổ tỏ mì nẹ ấy đi qua bảo thạch dụng cụ thông tin truyền tống chiến đấu tình hình thực tế, ôm lấy đầu. Mới vừa trở lại trên chiến trường Trương Lương, thì là mang theo xạ bở cùng nế rộ, lặng yên không tiếng động lui về phía sau mấy bước, hắn hiện tại có thể không phải có thể kiểu chân bắt chéo ngồi xem kịch tính phát triển nhàn nhạt tên. Hắn lúc này thân ở trong đó. Trên gương mặt phảng phất vẫn có thể cảm giác được cái kia một từng kia dòng ma lực lộ khí tức. Diệu Games rốt cuộc phải sử dụng gạt vóc Babylon, Trương Lương có thể minh bạch, nàng lúc này, nhất định là phẫn nộ đến rồi một cái hoàn cảnh. Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này nỗ lệ Phantasm. Bất quá, cũng chính bởi vì hiểu rõ Diệu Games, cho nên Trương Lương càng thêm thiết thân biết món đó bảo cụ phá hư tính. Thân là cung binh Diệu Games, bản thân vũ lực giá trị, kỳ thực cũng là một đại uy hiếp. Nhưng là để Trương Lương muốn cười khổ là, dường như, từ chính mình sau khi rời khỏi, người này, vẫn tận sức với thu thập các nơi kỳ chân dị bảo. Qua nhiều năm như thế, Diệu Games khẳng định thu thập được không ít uy lực to lớn nổ lệ Phantasm, có lẽ có ít ở khác trong mắt người là vô cùng hiếm thấy bảo vật, thế nhưng ở nơi này tên trong mắt của, có thể không đáng giá nhắc tới cũng không nhất định. Chín khốn, lại kéo tới chế như thế. Nam Út Sơ Bò Dị.